Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2512. Chương 2512. Bạch Như Xương tâm ma. Một cái đạo quan trước. Phong tuyết đêm còn dài muộn. Một đạo nhân ôm trở về tới một cái nam hài. Nam hài đi vào đạo quan về sau, rất thụ một đám sư môn trưởng bối yêu thích. Dược liệu chân quý gì, chân quý pháp khí, tiện tay đều sẽ tiễn hắn làm đồ chơi. Nam hài khi còn bé cũng rất nghịch ngợm, tổng là ưa thích tiến vào các một trưởng bối trong phòng, rút vị trưởng lão này ria mép, hoặc là nắm chặt vị sư thúc kia sư bá tóc, chơi quên cả trời đất. Tuy nhiên mê náo, thế nhưng là tu vi lại đồng dạng là tiến triển cực nhanh. Tại 12 tuổi năm đó, liền đã thành tựu văn đạo cảnh, loại thiên tư này, có thể xưng thiên tài. Tối thiểu nhất, ở cái này khắp nơi đều có tu đạo người thế giới. Dạng này người, tương lai thành tựu, đồng dạng là không thể tưởng tượng. Thiếu niên tiên y nộ mã, cũng rất ưa thích tại đạo quan phía dưới một cái thành trấn bên trong đi dạo. Trong miệng hắn luôn luôn ngậm một cọng cỏ, cà lơ phất phơ, đi bộ đung đưa tựa như liên hệ tiểu lưu manh giống như. Cũng không lâu lắm, thành trấn phía trên rất nhiều người đều biết cái này không giống nói là tiểu đạo sĩ. Tất cả mọi người biết, trên núi cái kia cái đạo quan là cái tại toàn bộ thế giới đều rất có phân lượng địa phương. Mỗi người đều đối chỗ đó mang trong lòng kính sợ. Cho nên, cho dù là thiếu niên này đạo sĩ lại nghịch ngợm lại thích trêu cợt người, cũng không ai tránh thức cùng hắn không qua được. Cuối cùng bất quá là chơi đùa a. Dần dần, thiếu niên cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Càng nhiều thời điểm đều là nằm trên đồng cỏ, híp mắt phơi nắng. Tuổi còn nhỏ, đã qua phía trên phổ thông 7-80 tuổi lão nhân mới cần phải qua sinh hoạt. Thẳng đến có một ngày, một người mặc cẩm y lông chồn tiểu nữ hài, dựng thẳng một cái thật dài bím tóc đuôi ngựa, hai tay chắp sau lưng, rất là hiếu kỳ đi vào bên cạnh hắn, cúi đầu xuống, nhìn lấy trên đồng cỏ hắn. Hai người bốn mắt đối lập. Thiếu niên theo cặp mắt kia trông được đến hiếu kỳ, nhìn đến hồn nhiên, nhìn đến rất nhiều thứ, duy chỉ có không nhìn thấy tôn kính cùng kính sợ. Trong khoảnh khắc đó, lòng hắn giống như bị cái gì xúc động đồng dạng, vốn là không hề bận tâm. Tại cái kia về sau, vậy mà bắt đầu phanh phanh phanh nhảy dựng lên. Ngày ấy, nữ hài nói với hắn câu nói đầu tiên, thiếu niên cả một đời đều không thể theo trong trí nhớ xóa đi. Uy, ngươi vì cái gì thích ăn thảo? Làm cho ta nếm nếm sao? Thiếu niên hồi một câu, bên cạnh khắp nơi đều là, ngươi đi rút. Nữ hài lắc đầu, ta nếm qua, không thể ăn. Có thể ta nhìn ngươi nhai thơm ngọt, ngươi tìm tới, nhất định là không giống nhau. Thiếu niên rực rỡ cười rộ lên. Từ đó về sau, cái kia mảnh bãi cỏ trở thành thiếu niên cùng nữ hài độc hữu tiểu thiên địa. Trong chớp mắt, thiếu niên vẫn là thiếu niên, nữ hài cũng đã biến thành thiếu nữ. Có một ngày, nữ hài nháy mắt, giống như là lúc trước lần thứ nhất gặp nhau lúc như thế. Hỏi thiếu niên, ngươi thích ta sao? Thiếu niên suy nghĩ một chút, không có trả lời ngay nàng vấn đề này. Ngày thứ hai, nữ hài liền không lại tới. Thiếu niên tim giống như bị khoét đi một miếng thịt, chịu nặng đau đớn, không khí không lại như trước kia giống như tươi mát, thậm chí ngay cả hô hấp đều biến khó khăn. Lúc này thời điểm, hắn mới hiểu được, hắn là ưa thích a. Từ nhỏ cũng không biết quy củ là vật gì thiếu niên. Nghĩ rõ ràng về sau, thì chạy như bay vào tìm nữ hài. Có thể giữa đường, lại bị sư phụ cản lại. Sư phụ cũng là lúc trước ôm hắn nhập đạo xem đạo sĩ. Ngươi muốn đi đâu? Đối với sư phụ biết mình sự tình, thiếu niên không có một tia ngạc nhiên, chỉ là bướng bỉnh nhìn lấy hắn. Đi tìm nàng, không thể đi. Sư phụ nói như vậy, Vì cái gì? Thiếu niên không hiểu. Ngươi là đạo nhân, tương lai muốn trưởng quản chỉnh cái đạo quan. Sư phụ nói, cho nên ngươi không thể động tình. Ta không muốn trưởng quản chỉnh cái đạo quan, cũng không muốn làm quan chủ. Thiếu niên nói, ngươi không có lựa chọn. Sư phụ nói, không biết cái gì thời điểm. Nữ hài xuất hiện tại sư phụ trong tay. Sư phụ tay, nắm thật chặt nữ hài cổ. Tựa hồ chỉ muốn hơi hơi dùng lực một chút, cổ liền sẽ gãy mất một dạng. Không, đây không phải là tựa hồ, là sự thật. Làm quan chủ, hoặc là để cho nàng chết, ngươi chỉ có thể tuyển một con đường. Sư phụ nhìn lấy thiếu niên ánh mắt hỏi, thiếu niên chết nắm quyền đầu. Sư phụ, ngươi không nên ép ta, không phải ta buộc ngươi. Sư phụ lắc đầu nói, ta nói qua, ngươi vốn là không có lựa chọn. Thiếu niên biết mình cùng sư phụ ở giữa chênh lệch, biết mình vô luận như thế nào, đều khó có khả năng theo sư phụ trong tay, đem nàng cứu được. Hắn nhìn chằm chằm sư phụ nhìn thật lâu, mãi cho đến sắp khống chế không nổi trong mắt tuyệt vọng thời điểm, mới chậm rãi gật gật đầu. Thả nàng, ta nghe ngươi. Thiếu niên nhìn nữ hài liếc một chút, quay đầu đi lên đạo quan. Từ đó về sau, 10 năm chưa đặt chân đạo quan một bước. 10 năm sau, hắn thành công đưa thân vong đạo cảnh. Trong 10 năm lần thứ nhất đi ra đạo quan một khắc này, mới biết được, nữ hài cuối cùng vẫn là chết, bị sư phụ thân thủ giết chết. Thiếu niên điên một dạng, đi thẳng tới sư phụ gian phòng, dùng hết tất cả thủ đoạn, dùng ra toàn bộ có thể vận dụng tu vi. Sau đó, sư phụ chỉ là động động thần thức, liền để hắn lưu lại dài đến mấy chục năm đều không thể khép lại trọng thương. Cừu hận chôn dưới đáy lòng. Nếu như lúc đó hắn lại chấp nhất một chút, chỉ là bởi vì không muốn làm quan chủ, thì không làm quan chủ, kết quả hội không sẽ khá hơn một chút. Không muốn làm, liền không làm. Nàng chết, hắn cũng có thể chết, tối thiểu không biết lưu lại tiếc nuối. Mãi cho đến có lần ngẫu nhiên cơ hội, sư phụ tìm tới thiếu niên, muốn hắn hoàn thành một cái nhiệm vụ, đi một cái lạ lẫm địa phương, làm một kiện không có gì độ khó khăn sự tình. Thiếu niên không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Tại không là sư phụ đối thủ trước đó, hắn chỉ muốn khoảng cách sư phụ càng xa càng tốt. Hôm nay đã sớm không phải thiếu niên bạch như xương, mắt lộ ra vẻ trầm tư, một mực ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nhíu mày. Uy, Bạch Như Xương trong lúc đó khẽ cười một tiếng. Ngươi rất không tệ, chí ít, lợi hại hơn ta nhiều. Cái kia, ngươi có muốn hay không hiện tại đầu hàng? Ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Bạch Như Xương lắc đầu. Chỉ là đáng tiếc a, đáng tiếc, ngươi chưa từng xuất hiện sớm một số. Nếu như ngươi sớm một số nói cho ta biết đạo lý này, có lẽ ta cũng sẽ không biến thành hiện tại loại này bộ dáng. Hắn cũng không có tiếp lấy Lâm Thành Phi lời nói tiếp, giống như vẫn luôn là đang lầm bầm lầu bầu. Lâm Thành Phi nhìn lấy Bạch Như Xương, gia hỏa này trạng thái giống như không đúng, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Lâm Thành Phi hỏi một câu nói nhảm. Bạch Như Xương ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hướng lên bầu trời. Ngươi là bởi vì không muốn, liền không làm, vậy ta muốn làm, lại một mực không cách nào đi làm. Bạch Như Xương vẫn tại không ngừng từ mà nói, ngươi bởi vì không muốn làm, liền có thể lựa chọn đi chết. Ta muốn làm sự tình, khả năng đời này đều không thể đi làm, lại vì cái gì phải sống? Ta sống lại có ý nghĩa gì? Báo thù cho nàng, giết dưỡng dục ta lớn lên đại sư phụ. Ha ha ha ha ha. Bạch Như Xương trong lúc đó cười to lên. Hắn ngửa đầu, tiếng cười càng lúc càng lớn. Theo tầng mây không ngừng lan tràn, toàn bộ thế giới người cũng nghe được cái kia thê lương mà tuyệt vọng tiếng cười.